suy niệm ngày thứ tư mùng 6 tháng 5. Anh em đừng sợ tha thứ. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, với niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, với nhận ra ân tình Chúa. Anh em đừng sợ tha thứ. Anh em hãy là những người tha thứ lớn, kể cả khi chấp nhận rủi ro để tha thứ, để an ủi. Thưa anh chị em, đó là lời khuyến khích của Đức Thánh Cha Francisco cho các linh mục trong ngày thứ năm tuần thánh, lễ lập phép thánh tể, mùng 9 tháng 4 năm 2020, trong cơn đại dịch. Bài suy niệm thứ tư mùng 6 tháng 5 hôm nay xin được chia sẻ với anh chị em về bài giảng của Đức Thánh Cha trong ngày thứ năm tuần thánh. Vì chúng ta vẫn đang sống trong tuần lễ cầu cho các mục tử, và trong tuần lễ hướng về Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tiệc ly của Chúa trong đền thánh Phêrô không có giáo dân, vì lý do những biện pháp cách ly hiện nay. Trong bài giảng được Đức Thánh Cha ứng khẩu, Ngài đã tôn vinh các linh mục đã hiến mình cho việc phục vụ người khác. Các linh mục đã chết vì đã phục vụ các bệnh nhân của trận đại dịch coronavirus. Các linh mục của các làng mạc thuộc hết tên tuổi của tất cả giáo dân của mình. Ngày hôm nay tôi mang anh em trong lòng, và tôi mang anh em lên trước bàn thờ. Ngài nói như thế. Ngày hôm nay tôi mang anh em trong lòng, và tôi mang anh em lên trước bàn thờ. Đây là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco. Thánh thể phục vụ sức giàu. Thánh thể phục vụ sức giàu, đó là thực tế mà chúng ta đang sống ngày hôm nay trong cuộc cử hành này. Chúa muốn ở với chúng ta trong phép thánh thể, và chúng ta luôn trở thành nhà tạm của Chúa. Chúng ta luôn trở thành nhà tạm của Chúa. Chúng ta mang Chúa đến với chúng ta, đến độ mà chính người phán với chúng ta rằng nếu chúng ta không ăn thịt người và nếu chúng ta không uống máu người, chúng ta sẽ không được vào nước trời. Mầu nhiệm trong bánh và rượu của Chúa ở với chúng ta, Chúa ở nơi chúng ta và Chúa ở bên trong chúng ta. Phục vụ. Cử chỉ này là một điều kiện để được vào nước trời. Điều kiện để được vào nước trời đó là phục vụ tất cả mọi người. Nhưng chúng ta thấy Chúa Giêsu trong cuộc đối thoại với Thánh Phêrô đã làm cho ông hiểu rằng để vào được nước trời, chúng ta phải để cho Chúa phục vụ chúng ta. Để được vào nước trời, chúng ta phải để cho Chúa phục vụ chúng ta, để cho tôi tớ của Thiên Chúa là tôi tớ của chúng ta. Thật là khó mà có thể hiểu được điều này. Khó, nghe khó hiểu. Nếu tôi không để Chúa là tôi tớ của tôi, nếu tôi không để người rửa sạch cho tôi, làm cho tôi lớn lên, tha thứ cho tôi sẽ không vào được nước trời. Thưa anh chị em, ở đây xin mở ngoặc, đó là lòng thương xót đấy. Lòng thương xót là như vậy. Lòng thương xót của Thiên Chúa là Chúa làm người tôi tớ của mình, Chúa làm người rửa chân cho mình, và như vậy thì làm cho mình được lớn lên, làm cho mình được tha thứ, và nhờ đó mình mới được vào nước trời. Đó là lòng thương xót. Đức Giáo Hoàng nói tiếp: Và Thiên Chức Linh Mục, ngày hôm nay tôi muốn gần gũi với các linh mục, với tất cả các linh mục, từ những vị mới được thụ phong cho đến Đức Giáo Hoàng. Chúng ta tất cả đều là linh mục, các giám mục, tất cả mọi người. Chúng ta đều được sức dầu để cử hành thánh lễ, sức dầu để phục vụ. Ngày hôm nay không có lễ truyền dầu. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể cử hành lễ đó trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nếu không, chúng ta sẽ phải hoãn đến sang năm. Không có lễ truyền dầu, nhưng tôi không thể để qua đi thánh lễ này mà không nhớ đến các linh mục. Nhớ đến các linh mục đã cống hiến cuộc đời của các ngài cho Chúa. Nhớ đến các linh mục là tôi tớ của Chúa. Trong những ngày này, hơn 60 linh mục đã bỏ mạng tại Ý, trong khi săn sóc các bệnh nhân trong bệnh viện. Và các bác sĩ, các y tá cũng thế. Đó là những vị thánh ở nhà hàng xóm. Nhớ đến các linh mục đã hiến mạng sống mình khi đi phục vụ. Tôi nghĩ đến những người ở xa. Ngày hôm nay tôi đã nhận được một bức thư của một linh mục tuyên ý nhà tù ở xa. Một cha dòng Francisco kể lại ngài đã sống tuần thánh này như thế nào với các tù nhân. Các linh mục phải đi xa thật xa để mang phúc âm đến đó và đã chết ở đó. Một vị giám mục nói rằng việc đầu tiên ngài làm khi đến những nơi truyền giáo đó là ngài đi đến nghĩa trang bên nấm mồ của các linh mục đã tận hiến đời mình ở đó. Các ngài còn trẻ, vì bệnh dịch hạch trong vùng, các ngài không được chuẩn bị, các ngài không có kháng thể và đã chết. Không ai biết tên các ngài, đó là những linh mục vô danh. Những linh mục vô danh, những cha sở miền quê ở đây trách nhiệm đến 4 năm buôn sóc trên núi, và các ngài phải đi đến từng nơi một. Các ngài biết hết dân chúng ở đó. Có lần, có một vị đã nói với tôi như thế này: Thưa Đức Thánh Cha, con biết tên của hết mọi người trong các làng này. Tôi hỏi ngài: Thật à? Ngài trả lời: Con biết tên hết mọi người trong các làng này, kể cả tên của con chó con cũng biết nữa kìa. Các ngài biết hết mọi người. Sự gần gũi của Thiên Chức Linh Mục đó là những mục tử tốt lành, những linh mục tốt lành. Ngày hôm nay tôi mang anh em trong trái tim tôi, và tôi mang anh em lên trước bàn thờ. Các linh mục bị vu khống. Các linh mục bị vu khống, điều này hay xảy ra ngày hôm nay. Các ngài không thể ra đường mà không nghe những tiếng chửi rủa. Bởi vì thảm kịch mà chúng ta đang trải nghiệm trong sự khám phá ra các linh mục đã phạm những điều xấu. Nhiều vị đã nói với tôi rằng các ngài không thể mặc áo tu sĩ ra khỏi nhà, bởi vì người ta chửi rủa mắng nhiếc các ngài. Nhưng dù vậy, các ngài vẫn tiếp tục sứ vụ của mình, không bỏ cuộc. Các linh mục tội lỗi cùng với các giám mục tội lỗi và Đức Giáo Hoàng tội lỗi, đừng quên phải cầu xin ơn tha thứ. Và các ngài học tha thứ, bởi vì các ngài biết rằng các ngài cần cầu xin tha thứ và tha thứ. Tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi. Tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi. Các linh mục đang bị khủng hoảng, không biết phải làm gì. Các ngài đang ở trong tối tăm. Ngày hôm nay, tất cả các anh em, các người anh em của tôi đang cùng với tôi đứng trước bàn thờ. Các anh em được thánh hiến. Tôi chỉ nói với anh em một điều. Tôi chỉ nói với anh em một điều. Đừng cứng đầu như Thánh Phêrô. Anh em hãy để Chúa Giêsu rửa chân cho anh em. Chúa Giêsu là tôi tớ của anh em. Chúa gần gũi với anh em để ban cho anh em sức mạnh để rửa chân cho anh em. Và như thế, trong ý thức cần được rửa sạch, anh em hãy là những người tha tội vĩ đại. Anh em hãy tha thứ với một tấm lòng rộng lớn và đại lượng trong tha thứ. Đó là cái dấu mà anh em sẽ được đong sau này. Con sẽ được tha thứ như con đã tha thứ cùng một cái dấu. Anh em đừng sợ phải tha thứ. Đừng sợ phải tha thứ. Đôi khi có những hoài nghi đến với chúng tôi. Có những hoài nghi đến với chúng ta. Chúng ta hãy trông lên Chúa Kitô. Ở đó có sự tha thứ cho tất cả mọi người. Hãy nhìn lên Chúa Kitô. Ở đó có sự tha thứ cho tất cả mọi người. Anh em hãy can đảm lên để cả dám lấy rủi ro để tha thứ, để an ủi. Nếu anh em không thể ban sự tha thứ bí tích ngay lúc đó, thì ít là hãy ban lời an ủi của một người anh em đồng hành và để cửa rộng mở cho người đó trở lại. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì ân sủng của Thiên Chức Linh Mục. Tất cả chúng ta cùng tạ ơn. Tôi tạ ơn Thiên Chúa cho anh em, các linh mục. Chúa Giêsu thương yêu anh em. Người chỉ yêu cầu anh em hãy để mình được rửa chân. Thưa anh chị em, đó là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong ngày thứ năm tuần thánh vừa rồi, năm 2020, trong cơn đại dịch. Và trong thánh lễ tại nhà nguyện Matta, Đức Thánh Cha Francisco đã khai triển bài giảng dựa trên đoạn sách Trích Từ Thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ ở giáo đoàn Corinto. Và từ đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến các đặc tính của người mục tử. Ngài tìm thấy nơi Thánh Phaolô hình ảnh mục tử đích thực, không bỏ rơi đàn chiên như những người chăn thuê. Có ba cái đặc tính, ba cái phẩm chất của người mục tử đích thật. Mục tử đích thật biết phân định. Mục tử đích thật có lòng đam mê nhiệt thành vì đàn chiên, đó là phẩm chất thứ nhất. Mục tử đích thật có lòng đam mê nhiệt thành vì đàn chiên. Phẩm chất thứ nhất là niềm đam mê. Đam mê cho đến độ nói với dân của mình: vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa. Một niềm đam mê trở thành điên khùng. Một niềm đam mê trở thành khờ dại vì dân của mình. Đây là điều mà chúng ta thường gọi là nhiệt tâm tông đồ. Và theo Đức Thánh Cha Francisco, một mục tử đích thực không thể thiếu ngọn lửa này ở trong lòng. Đó là đặc tính, đó là phẩm chất thứ nhất của một người mục tử đích thật, là niềm đam mê. Đam mê đến mức độ mà trở thành điên khùng, trở thành khờ dại của dân mình, mà Đức Thánh Cha gọi là cái nhiệt tâm tông đồ. Và nếu là một người mục tử đích thật thì không thể thiếu cái ngọn lửa này, cái nhiệt tâm tông đồ này. Đặc tính thứ hai của người mục tử là phải biết phân định, quan sát. Mục tử phải biết là trong cuộc sống đầy những cám dỗ. Tên cám dỗ là cha của dối trá, nhưng mục tử thì không. Nhớ, cám dỗ là cha của dối trá, nhưng mục tử thì không. Mục tử yêu thương, còn tên cám dỗ thì ghen tị. Tên cám dỗ thì dối trá, thiếu trung thực. Người mục tử thì không như vậy, sống trung thực, thẳng thắn. Người mục tử thì yêu thương, còn tên cám dỗ thì ghen tị. Tên cám dỗ tìm cách lôi kéo xa khỏi lòng trung thành. Bởi vì cái ghen của Thiên Chúa nơi Thánh Phaolô là để mang dân Chúa đến với vị hôn phu duy nhất, để gìn giữ dân Chúa trong sự trung thành với vị hôn phu. Người mục tử là phải đưa dân đến với Chúa Giêsu, còn tên cám dỗ là kéo dân xa rời Chúa Giêsu. Trong lịch sử cứu độ, trong Kinh Thánh, nhiều lần chúng ta thấy sự rời xa Thiên Chúa, sự bất trung với Thiên Chúa, sự thờ kính ngẫu tượng giống như là một sự bất trung trong hôn nhân. Do đó, mục tử phải biết đâu là nguy hiểm, nơi nào có ân phúc và nơi đâu là con đường đích thật, để rồi biết đồng hành với đàn chiên của mình trong những thời điểm tốt lành và cả trong những giây phút tăm tối, trong những lúc bị cám dỗ, với sự kiên nhẫn để đưa đàn chiên về với đàn mình. Đặc tính thứ ba, mục tử đích thật biết lên án sự dữ và không ngây thơ. Một tông đồ không thể là một người ngây thơ, ngây ngô. Không thể nói rằng, ôi, tất cả đều tốt, đều đẹp, chúng ta đi tiếp. Chúng ta tổ chức lễ hội, tất cả chúng ta có thể cứ làm, cứ tiến tới, tốt hết mà. Không, bởi vì lòng trung thành với vị hôn phu là Chúa Kitô cần được bảo vệ. Mục tử phải biết lên án, cách cụ thể là nói không. Mục tử là người dám nói không. Giống như các bậc cha mẹ nói với các đứa con nhỏ khi chúng bắt đầu bò đến và đặt ngón tay vào ổ cắm điện, thì người cha mẹ dứt khoát phải nói không, không, nguy hiểm lắm. Mục tử tốt lành biết lên án đích danh như Thánh Phaolô đã làm. Do đó, mục tử biết lên án những điều ngược với cuộc sống. Nhiều lần Đức Thánh Cha đã nói, chúng ta đánh mất khả năng lên án và chúng ta muốn đưa đàn chiên tiến bước một tí với tính hiền lành như bột. Điều này không chỉ là ngây thơ, nhưng là tạo nên điều xấu. Sự hiền lành thỏa hiệp đó có khi là để thu hút sự ngưỡng mộ hay sự yêu mến của giáo dân. Chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhấn mạnh, sự hiền lành thỏa hiệp đó có khi là để thu hút sự ngưỡng mộ hay sự yêu mến của giáo dân, dễ dãi để cho dân nó quý mến mình, nó theo mình, lấy lòng người giáo dân. Phải Đức Thánh Cha kết luận với lời cầu cho tất cả các mục tử của giáo hội. Xin Thánh Phaolô cầu nguyện với Chúa để tất cả các mục tử có thể có ba phẩm tính này để phục vụ Thiên Chúa và giáo hội, đó là sự nhiệt thành tông đồ, đam mê. Thứ hai là biết phân định. Và thứ ba là có khả năng lên án những điều gây nên sự dữ cho đàn chiên. Xin chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi, cầu nguyện cho bản thân tôi, được sống điều mà Đức Thánh Cha Francisco mời gọi, đó là dám tha thứ, đó là dám yêu thương, để cho Chúa phục vụ mình, để cho Chúa yêu thương mình, và dám dấn thân để yêu thương và phục vụ các con chiên của mình với một niềm đam mê nhiệt thành, dám chấp nhận điên khùng và khờ dại vì dân của mình, dám để cho ngọn lửa nhiệt tâm tông đồ nung cháy mình, không ngại khó, không sợ khổ, dám biết phân định cái nào đúng, cái nào sai, cái điều nào thuộc về Thiên Chúa, cái nào thuộc về ma quỷ, cái điều nào thuộc về bóng tối, cái điều nào thuộc về ánh sáng. Mục tử thì yêu thương, còn tên cám dỗ thì ghen tị. Mục tử thì trung thực, tên cám dỗ thì dối trá. Và không sống ngây ngô, không sống ngây thơ, mà dám can đảm khôn ngoan sáng suốt để nhận định và mạnh dạn lên án sự dữ, điều xấu, điều hại cho con chiên bổn đạo của mình, chứ không phải chỉ để lấy lòng, được lòng, sợ mất lòng mà làm mất linh hồn của mình cũng như con chiên của mình. Amen. Xin Chúa soi lòng trong muôn người biết yêu thương, luôn xót thương người, chăm lo những người bệnh dịch. Cuộc sống không che giấu, không vô tâm nghe những đạo xa. Cuộc sống luôn thật.